Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, 1199. Chương 1199 tìm quân, Minh Ca này mỉm cười thanh âm nghe tựa ôn ôn nhu nhu. Nhưng Vân Giao mặt lại tại đây một khắc trắng bạch, phát giác Minh Ca nhìn thẳng nàng không có nửa điểm lảng tránh hoặc lùi bước ý tứ. Nàng lập tức liền cười cười, kia thật là ta thất lễ, thật sự là ta quá lo lắng cửu ca sinh hoạt, đột nhiên thấy hắn mang cái nữ tử tới gặp ta, chỉ cho rằng các ngươi đã xác định quan hệ, không phải tới gặp ngươi. Minh Ca sửa đúng nàng nói, thôi cửu tới nơi này, là tới gặp Hoa tướng quân, ngươi một cái nữ tác nhân gia. Lại cùng Thôi Cửu lúc trước có như vậy đoạn quan hệ. Thôi Cửu lớn như vậy thật xa, như thế nào sẽ chạy tới xem ngươi? Hắn cùng ngươi tị hiềm còn không kịp đâu. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, mang thai nên nghỉ ngơi nhiều, không nên nhọc lòng sự không cần loạn nhọc lòng, miễn cho làm người hiểu lầm. Vân Giao trợn mắt cứng họng trừng mắt Minh Ca. Nữ nhân này luôn mồm hòa giải cửu ca không có quan hệ, lại lấy một cái trưởng bối thân phận ở chỗ này khoa tay múa chân. Khoan nói nàng là tiểu quận chúa thân phận, liền tính nàng là hoa ngạo, là một cái lưu đầy tội đem thê tử, cũng không tới phiên nữ nhân này tới chỉ điểm nàng. Bất quá nàng hàm dưỡng hảo, mới khinh thường cùng như vậy một nữ nhân so đo. Nữ nhân này càng là như vậy, Vân Giao đáy lòng liền càng là biết, nhà mình cửu ca căn bản sẽ không coi trọng như vậy một nữ nhân. Cho nên chẳng sợ đáy lòng phẫn nộ nín thở, giờ phút này Vân Giao tiểu quận chúa lại như cũ chiều Minh Ca hơi hơi mà cười. Minh Ca cô nương luôn miệng nói chính mình cùng ta cửu ca không quan hệ, nhưng ý lại như vậy giữ gìn cửu ca. Tiểu nữ nhi ra nhóm tâm tư quả nhiên hảo phức tạp. Minh Ca ha cười khẽ, mặt hiện châm chọc ngó mắt Vân Giao. Ngươi có thể đem ta nói phân loại với tiểu nữ nhi tâm tư. Có thể thấy được ngươi thiệt tình chỉ thích hợp sinh tồn tại đây nho nhỏ nhà cửa, Vân Giao quận chúa. Đâu chịu nổi loại này chế nhạo a? Nàng đi ở nơi nào đều là mỗi người khen. Nói nàng hào phóng biết lễ. Nói nàng không sợ quyền quý. Nói nàng tính tình thẳng thắn, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được có người làm cho nàng mặt như vậy quang minh chính đại chế nhạo. Nàng duỗi tay che lại chính mình bụng lui về phía sau một bước. Vân Giao kêu chính mình nô tỳ, Hồng Loan, Hồng Loan, mau đi thư phòng tìm cửu ca giúp ta xem một chút. Ta bụng đau, ta bụng đau. Một bên nô tỳ vội vội lên tiếng bay nhanh chiều thư phòng chạy tới. Một cái khác nô tỳ tắc tiến lên đỡ Vân Giao đi hướng trong phòng, có lẽ là bởi vì đáy lòng căm giận. Giờ khắc này Vân Giao liền khách sáo lời nói đều không muốn cùng Minh Ca nói. Minh Ca đứng ở dưới tàng cây, chỉ đương không thấy. Không bao lâu, Thôi Cửu liền cùng Hoa Ngạo cùng nhau tới. Hai người đều là vội vàng chiều Vân Giao nhà ở đi đến. Nhưng ngay sau đó, đi theo Hoa Ngạo bên cạnh người Thôi Cửu đột nhiên đứng trụ. Hắn quay đầu, nhìn phía dưới tàng cây cúi đầu mà đứng Minh Ca, nàng đứng ở nơi đó một chút đều không chớp mắt. Giống như là cùng này chung quanh thụ cùng tường hoa dung đi vào. Hắn đáy lòng giờ khắc này đột nhiên liền có chút hoảng sợ. Tựa hồ là sợ hãi nàng thật dung tiến này đó cây cối chung. Hắn nhấc chân muốn qua đi, lại bị Hoa Ngạo kéo lại cánh tay. Thôi Cửu, Vân Giao khẩn cấp, người trước giúp ta cấp Vân Giao đem một phen mạch. Thôi Cửu thu hồi ánh mắt, ở Hoa Ngạo lôi kéo hạ, bước vào trong phòng. Vân Giao thai tương bình thường không có gì đại sự, Hoa Ngạo liên tục hỏi Vân Giao sao lại thế này? Như thế nào sẽ đột nhiên bụng đau? Vân Giao hồi tưởng một chút. Ta cũng không biết vì cái gì đột nhiên sẽ bụng đau. Ta chính là cùng Thu cô nương nói mấy câu. Khác cái gì cũng không có làm a. Đúng rồi, Cửu ca, Thu cô nương là cái gì của ngươi ân nhân nha? Ta nghe Thu cô nương cách nói năng rất là bất phàm. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Thôi Cửu liền đánh gãy nàng. Thu cô nương là ta ân nhân cứu mạng, ngươi không cần tìm hiểu chuyện của nàng, nói cho hết lời. Thôi Cửu đi nhanh ra nhà ở, mặt sau Vân Dao vội kêu. Cửu ca, ngươi đây là đi nơi nào? Ngươi còn không có cùng ta nói ta yêu cầu không cần thuốc dưỡng thai đâu. Thôi Cửu cũng không quay đầu lại. Ngươi nếu là không yên tâm liền chính mình đi tìm cái lang chung. Trong phòng đối thoại, Minh Ca kỳ thật có thể nghe rõ ràng, nhìn Thôi Cửu ra cửa đi đến nàng trước mặt. Nàng hỏi, không có việc gì đi. Thôi Cửu kéo tay nàng hướng ra ngoài đi đến. Không có việc gì, làm ngươi chờ lâu rồi. Hai người ra cửa, Minh Ca muốn rút về chính mình tay. Thôi Cửu lại gắt gao lôi kéo không có buông ra ý tứ, bất quá so sức lực. Thôi Cửu thật đúng là so bất quá Minh Ca. Minh Ca trừ hai hạ đều không có đem tay rút ra. Dứt khoát đột nhiên lôi kéo, đem chính mình tay thành công từ Thôi Cửu trong tay lôi ra tới. Nàng nâng lên chính mình thủ đoạn, dùng một cái tay khác xoa ngón tay, một bên liếc xéo Thôi Cửu, như thế nào? Tưởng cùng ta té ngã sao? Thôi Cửu lắc đầu, hắn nói, người sức lực thật đại, này không phải vô nghĩa sao? Sắc trời tiệm vãn, trên đường người đi đường cũng không nhiều. Minh Ca đánh giá mắt chung quanh, dứt khoát nói, ta gần nhất muốn đi một chuyến địa phương khác. Chúng ta hai người, như vậy phân biệt đi. Thôi Cửu dừng bước chân, ngươi muốn đi nơi nào? Chờ ta ra lĩnh nam, liền biết chính mình muốn đi nơi nào. Chúng ta thấy hai mặt, nhiều ít cũng coi như là bằng hữu. Nếu không đêm nay ta mời khách, ta đi uống một chén. Minh Ca đi rồi vài bước quay đầu. Thôi Cửu đứng ở tại chỗ bất động. Hắn hơi hơi rũ đầu, trên mặt biểu tình nhìn không tới, chỉ có thể nhìn đến hắn nhấp thành một đường môi, cùng với hắn có chút cứng đờ thân thể. Minh Ca tại chỗ chờ hắn cũng không có phải đi trở về ý tứ. Ta không yêu uống rượu. Thôi Cửu dương mắt nhìn Minh Ca, trừ phi bị bất đắc dĩ xã giao. Minh Ca cười cười, chúng ta đây không đi uống rượu. Ân, ngươi buổi tối có việc sao? Nếu không ngươi tự đi vội. Ta không có chuyện muốn vội. Thôi Cửu vài bước đi đến Minh Ca bên người. Ta ngày mai đi Tượng Quận. Ngươi có nghĩ đi Tượng Quận? Minh Ca lắc đầu. Thôi Cửu mặc mặc. Hoa Ngạo hôm nay không nhận ra ngươi. Ngươi là bởi vì việc này mới muốn vội vàng rời đi sao? Minh Ca cơ hồ là lập tức liền phản bác. Hắn có nhận biết hay không ra ta? Với ta mà nói đều không sao cả. Tựa hồ cảm thấy chính mình khẩu khí có chút đông cứng. Hoãn hồi sức sau, Minh Ca mới lại nói. Với ta mà nói, hắn hiện tại cùng trên đường cái những cái đó không quen biết nam nhân không có gì khác nhau. Cho nên thỉnh ngươi không cần nhắc lại về ta cùng chuyện của hắn. Ta một chút đều không muốn cùng hắn lại có quan hệ. Thôi Cửu giữ chặt Minh Ca một đoạn ống tay áo. Thực xin lỗi, hắn nhìn Minh Ca bởi vì sinh khí mà hơi có chút hồng khuôn mặt. Là ta nói chuyện không lo. Thực xin lỗi. Thôi Cửu đầy mặt áy náy nói như vậy lời nói. Minh Ca veo veo veo hỏa khí đột nhiên liền không biết nên đi chạy đi đâu nhảy. Nàng thở dài, hậu chi hậu giác phát hiện nàng chính mình thật sự quá mức thất thố. Nhưng lại không biết nên nói cái gì hào. Chỉ có thể thấp thấp ừ một tiếng. Thôi Cửu, ta rời đi, chỉ là bởi vì ta vẫn luôn đều tưởng khắp nơi đi một chút. Thôi Cửu vội gật đầu. Ân, ta đã biết, cùng người khác không có quan hệ. Hắn thấy Minh Ca muốn kéo ra hắn tay, vội vội lại nói, Minh Ca, kỳ thật ta thực hâm mộ ngươi muốn đi thì đi, ta chính là quá hâm mộ ngươi, cho nên mới có thể nói không lo. Minh Ca, ngươi muốn đem ta tay áo túm phá sao? Nhân sinh phải có chàng nói đi là đi lữ hành, bất quá thôi bảo bảo làm sao đây anh. Hết chương.